Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1. Không biết đến lần thứ mấy, Nguyệt vừa khép chặt lại khuỷu tay để lấn hất tay Hải ra, vừa nhỏ nhẹ cự nữ: "Anh cứ vậy hoài hà, không lo nói chuyện." Hải mặt hơi sượng, cố cười trừ: "Chuyện gì nữa đâu mà nói. Bộ em bắt anh như lần đầu, ngồi cả 2-3 tiếng đồng hồ bên nhau để thay phiên mỗi đứa tả cảnh một câu sao?" Đến đây anh xuống giọng trách móc: "Không biết sao em hà tiện với anh từng chút." Nguyệt phì cười, buông thõng cánh tay giữ thế xuống: "Móc xì họ. Mấy lần đi chơi trên xa lộ, bộ anh không có lung tung hay sao?" Hải vớ lấy câu nói ấy liền: "Ở trển trống lỏng trống lơ, mà em còn không ngại thì ở đây..." Anh năn nỉ muốn gãi lưỡi, thằng bạn nó mới chịu đi vắng như vậy. Nguyệt thoáng cau mày, khiến Hải phải vội vàng nói trớ đi: "Nghỉ hè rồi em phải về quê, và hai đứa mình phải xa nhau cả tháng. Anh nghĩ tới chỗ đó anh cũng đủ quéo ruột rồi." Ánh mắt của Nguyệt dịu lại: "Rồi em lại lên nữa chứ bộ mất tiêu sao?" Hải nhìn xéo hai chiếc nút bóp mở bung ra bên hông chiếc áo dài trắng tinh, phụng phịu như một đứa trẻ vội vĩnh: "Hỏng mất nhưng mà nhớ, nhớ đủ thứ, nhưng ngặt nhất là không làm sao nhớ cho rõ cái gì cho ra cái gì. Vậy mà còn chút thì giờ gần gũi nhau đây, em lại ác ghê." Nguyệt mỉm cười độ lượng nhưng cũng trách nhẹ: "Anh thì kiếm đủ cớ hết." Hải ngước mắt lên có vẻ ngạc nhiên: "Bộ anh kiếm cớ để hành hạ em sao? Anh tưởng mọi khi em cũng không lấy gì làm phật ý." Nguyệt vội cản người lại như để chặn lời người yêu và nói gạt ngang: "Nhưng anh thì dễ, chứ em..." Nguyệt bỏ lửng câu nói và cúi gằm mặt xuống. Hải nức lòng ôm lấy vai cô gái. Anh ta để ý đến bàn tay thon trắng của Nguyệt đang bắt đầu phẩy đều một thứ bụi tưởng tượng trên áo trắng tinh xõa phủ lên đùi. Sau khi đã yên tâm về thái độ ngoan ngoãn bất chợt của Nguyệt, Hải mới dám lên tiếng nhắc hỏi: "Chứ em thì sao?" Mấy ngón tay phẩy bụi của Nguyệt đã chuyển sang vẽ những hình vòng vòng bất tận lên trên vạt áo, và giọng nói của cô nhỏ nhích như một hơi thở: "Em thì khó đủ thứ chuyện hết, anh còn lạ gì nữa. Mà thôi, ăn thua em phải biết giữ cho mình." Hải nóng mặt ngồi nhích ngay ra: "Em làm như anh bất kể em vậy, anh có ẩu tả cái gì đâu. Em đã mấy lần giáp mặt anh và ba má anh, tuy chưa nói thẳng ra nhưng đều có ý quý mến em. Như vậy mình còn ngại cái gì nữa? Chẳng lẽ ba má em sẽ chê bên anh? Không phải khoe giàu sang gì, nhưng có bậc cha mẹ nào lại không muốn cho con gái có chồng một nơi đàng hoàng?" Nguyệt nhìn nhanh xuống một bên chéo áo đã nằm lật xéo lên ngực, nhưng không buồn sửa lại, rồi sốt sắng nói một hơi: "Em có cái may đó nên em càng phải lo xa. Ba má từ khi dời về Đôn Luân buôn bán thì đã bắt đầu kha khá trở lại. Hồi còn ở Bình Dương, tưởng đâu em phải bỏ học ngay. Mấy đứa em của em lớn lên nữa, phải lo chứ anh. Em còn phải ráng thi cho đậu, anh còn phải ráng học cho tốt. Bộ mình cưới nhau liền được sao? Anh còn lo vấn đề động viên. Việc gì mà mình phải gấp rút quá vậy?" Hải bật cười: "Thiệt, việc yêu đương nhau mà em tính toán cắt rắc như tính tiền chợ. Chắc nữa em làm người nội trợ giỏi lắm." Nguyệt hất mạnh mớ tóc ra sau lưng: "Thì đó, em muốn làm một người nội trợ giỏi, chứ không muốn trở thành một người đàn bà dở dang, hiểu chưa?" Hải nhăn mặt: "Đằng nào cũng không sợ mà. Anh còn học tới hoài thì lo gì động viên, và ba má dư sức lo mà. Trường hợp của hai đứa mình bất quá cưới nhau là hết chuyện." Nguyệt hấy xéo: "Anh có đủ thứ hết, nên anh tính cái gì cũng gọn bân hà. Đâu phải có mình em đây là cô gái duy nhất đến nhà anh. Ba má anh là người lịch sự, nhưng chắc cũng là người cân phân nhiều, khi phải nghĩ đến tương lai cho con cái. Ba má em cũng vậy. Hải chắc lưỡi liền miệng. Thôi dẹp chuyện người lớn ấy qua một bên, nhức đầu lắm. Anh ta nắm lấy tay Nguyệt. Mà sao em không ở dưới ấy luôn, về thăm nhà sơ qua thôi. Ở học thêm hả? Nguyệt cười nhẹ. Đúng là anh không khi nào có dịp nghĩ đến việc trả tiền cơm tháng, tiền học. Anh chưa có bị méo mặt vì người nhà gửi tiền lên trễ. Hải khựng lại rồi cười trừ. Tại anh có nhà cửa ở đây. Nguyệt véo nhẹ vai anh ta. Và tại ba má anh khá giả hơn nữa phải không? Không biết sao Hải có vẻ ngượng ngang khi nghe Nguyệt nói cạnh là tại ba má mình khá giả, mà anh ta ngập ngừng trả lời để tự bào chữa. Sao em hay nhắc đến chuyện đó quá? Nếu ba má anh có phần khá giả cũng đâu phải là một cái tội. Không bận bịu về vấn đề tiền bạc thì mới dễ tính mọi việc chứ em. Nguyệt mạnh dạn gật đầu. Thì đó, em phải bận bịu về vấn đề ấy, còn anh thì không. Bởi vậy em đâu có dễ tính như anh được. Hải bực mình dặn lại. Sao hồi đó em quen với anh làm gì để rồi mắc bận mắc lo? Nguyệt mỉm cười, giọng rất mực thản nhiên. Quen với anh là để yêu anh, chứ không phải lỡ gì hết. Nguyệt hơi nghiêng đầu trả lời Hải, mà như thể nhủ mình. Em muốn vậy mà. Em không hối tiếc. Không. Vậy sao còn dè dặt tính toán? Nguyệt bật cười như vừa nghe được một câu hỏi ngớ ngẩn. Coi, vì vậy em mới phải lo, phải tính chứ. Dạ, em giữ kỹ. Nguyệt giấu mặt vào vai anh ta, thủ thỉ. Có chừng mực thôi, anh cũng biết rõ điều đó chứ bộ. Hải vuốt nhẹ bờ vai tròn mát. Kể ra em cũng hay, lúc nào em cũng giữ chừng chừng được. Nguyệt nửa như thở than, nửa như thú nhận. Bởi vậy em đâu có được khỏe như anh không biết là khó lắm sao. Hải muốn nâng cầm Nguyệt lên, nhưng cô ta đã nhủi chặt mặt lên ngực mình. Đó là cách né trốn quen thuộc của Nguyệt. Né trốn nhưng vẫn dành cho Hải những cử chỉ vuốt ve. Qua ánh sáng của khung cửa sổ có căng màn ở nửa chừng, Hải thấy rõ mấy sợi tóc đẹp mịn rủ dính một bên cổ rịn mồ hôi. Hải vẫn thường khen cái kiểu áo dài không cổ và cần cổ trắng tinh của Nguyệt. Anh ta nghe như rõ mạch máu của Nguyệt đập mạnh dưới làn môi của mình. Thôi anh. Gần như là một tiếng la của Nguyệt. Hải giật mình và mới thấy rõ cái vóc dạc nằm dài lên mặt chiếc giường sắt dành cho một người ngủ từ lúc nào. Và Hải sượng thân với đôi cánh tay của mình còn chống trơ ra đó. Anh ta cố làm ra mặt giận để nhấc nhanh tay và bỏ đi ra phía cửa sổ. Nguyệt vẫn nằm yên như một người chợt thoát khỏi cơn hôn mê, nhưng hãy còn bàng hoàng. Hải kéo rạc tấm màn nơi cửa sổ dạt qua một bên, ưỡn ngực, tì tay lên thành cửa như một người cần phải có những cử động hô hấp đầy đủ. Ánh sáng bên ngoài ùa vào thêm. Nguyệt phải vội kéo xuống vuông vải mỏng manh và bị co tròn trịch lên trên và ngồi rột dậy, lấm lét nhìn về phía Hải. Cô vừa vuốt sửa lại áo, hất hất đầu để cho mớ tóc xõa được suôn sẻ lại đôi chút, vừa chờ đợi một sự giận dữ của Hải. Và cô cũng đã nằm lòng sẵn những câu trả lời ve vuốt. Bởi vậy Nguyệt chưng hửng khi Hải xoay người lại, chậm rãi lắc đầu rồi mỉm cười. Em vẫn giỏi hơn anh. Nguyệt coi đó là một lời trách móc oan uổng cho mình hơn là một lời khen mỉa mai. Anh cũng phải giúp em một chút, giữ giùm em một chút. Một mình em cũng dư sức mà. Nguyệt bước ra gần như không giữ lời. Cái điều đó hoài. Anh làm như em kiêu kỳ, làm bộ làm tịch, để như câu anh gì vậy á. Bộ em dễ chịu lắm sao? Em không phải đạo đức giả, em cũng không ốm đau bệnh tật, em cũng không bằng sắt bằng đá. Em... Hải nhỏ nhẹ đỡ lời cô ta. Em mắc lo, mắc tính chứ gì? Nguyệt gật đầu gòn bâng. Phải. Hải không khỏi cười mỉa. Anh thương em, anh sẵn sàng cưới em, tưởng là đủ, quá đủ rồi chứ. Nguyệt bình tĩnh trở lại, giọng tự nhiên đến mức hiền hòa. Đủ mà cũng chưa đủ, và riêng phần em phải lo cho em trước. Yêu thương mà em làm như em làm toán. Em không yêu anh à? Nguyệt đáp gọn. Yêu chứ. Em trả lời gì mà tỉnh khô vậy? Nguyệt nhoẻn miệng cười. Bộ muốn em phải xuống sáu câu vọng cổ hay sao? Hải buông thõng hai tay. Em thuộc vào một lớp người kỳ dị nhất. Chê em quê lắm sao? Hải lắc đầu. Không, em mới lầm. nhưng một thứ mới lật ngược lại nếu đem so với mấy cô gái mới khác. Rồi Hải lúng túng quơ tay như không tìm ra lời nào cho ổn để giải thích cho Nguyệt hiểu thêm. Em khác và tréo ngoe với người ta hết trơn. Em... Nguyệt mỉm cười đỡ lời. Anh muốn nói em không là một đứa con gái nề nếp, nhưng lại nề nếp ngang xương vào giờ phút chót chứ gì. Hải ngán ngẩm. Phục em sát đất. Hình như trong người em đặt sẵn ở đâu đó một cái khóa an toàn rất nhạy. Làm gì cũng được hết, nhưng hễ đụng tới đó là nó khóa một cái cụp và hết mông nói năng gì được nữa. Nguyệt vuốt nhẹ má người yêu như để an ủi dỗ về một đứa trẻ thơ đang hờn dỗi về một việc mà nó không sao hiểu được hay không chịu hiểu. Bộ sung sướng gì mà phải giữ bo bo điều ấy sao? Nhưng hoàn cảnh của em khác, gia đình của em mới gượng lại được từ khi liều mạng dọn về đồng xoài buôn bán. Ba má em ráng ghê lắm để cho em lên đây học hành. Có lẽ hai ông bà muốn sau này em khỏi phải liều mạng gì hết và có thể sống một cuộc đời đàng hoàng một cách thường thường. Tội nghiệp hai ông bà làm ăn thất bại, làm em trong mấy năm qua. Chuyện làm cây rừng mà em kể cho anh, phải không? Nguyệt gật đầu đến giọng kể lể. Ừ, hai ông bà đều xuất bất sang bang, như vậy nên riết rồi hết ham nghĩ chuyện gì cao xa cho tương lai. Em cũng bị lây cái tính đó đôi chút. Mà không lây thì sao được? Anh nghĩ coi, nếu từ khi dời qua đồng xoài lập nghiệp mà gia đình em cứ sống ngáp ngáp hoài, thì giờ phút này chắc em đang ở xa lắc trên cái xứ đất đỏ, và vừa lo nấu cơm, vừa chạy ra chạy vô bán từng đồng bạc đường, đồng bạc muối, chứ đâu được ở đây để thấy anh chầm dầm như vậy. Hải phì cười, ôm nhẹ lấy hông người yêu. Nhưng bây giờ em đã ở đây rồi, còn gì nữa? Nguyệt khẽ nhún vai. Càng ở đây em càng lo, vì rất có thể em lại trở về trển để đều đều làm những công việc lắt nhắt đó. Cũng chán ghê chứ anh. Rồi em cũng lấy chồng chứ? Nguyệt cười gượng có sẵn câu để trả lời. Cố nhiên, bất quá sẽ lấy một cậu nào đó ở trong vùng này. Chắc phải lấy gấp vì sợ ế. Em có thể tưởng tượng cậu đó, con người hiền lành lo làm ăn, trong nhà có chiếc radio transistor để nghe truyền thanh tuần cải lương. Cậu đó trẻ nên rồi phải đi quân dịch. Nguyệt nhoẻn miệng cười kết luận. Sẽ đúng y bon như vậy đó anh. Hải cau có ngang. Nhưng bây giờ em ở đây, em gặp anh rồi thì còn gì nữa? Nguyệt tinh nghịch búng nhẹ vào vành tai chàng trai. Bởi vậy em mới mừng và mới lo. Anh nhất định cưới em mà. Anh có biết đánh xì dách không? Hải nhíu mày. Cái gì mà có cờ bạc ở trống? Biết chớ, Tết hay chơi thứ đó lắm. Nguyệt gật đầu. Ừ, Tết chơi thứ bài đó toát mồ hôi lạnh lắm. Anh nghĩ coi, bài mình đã lên tới 7-8 rồi mà không chịu ngừng lại cho chắc ăn, còn tham lam rút thêm để cho nó đi tuốt luốt. Hải trề môi. Thôi bỏ qua đi, bày đặt ngụ ngôn nữa. Nguyệt cười tươi. Thiệt mà, mặc dầu không có gì đáng xấu hổ, nhưng em ngán chân cái chuyện ở tuốt trên chốn rừng xanh đất đỏ, ở cái quận mới tinh đó, để bán lắc nhắc từng đồng bạc muối, đồng bạc đường, và để lấy một anh chồng với chiếc radio transistor. Nhưng em cũng sợ luôn cái chuyện rút liều mạng thêm một lá bài nữa. Em muốn cho cái gì cũng vừa phải, vừa chắc. Tình yêu của mình không chắc à? Nguyệt nghiêng đầu. Chắc, nhưng chưa có. Nói thẳng ra là chưa đủ để mình đi đến chỗ cưới nhau đó. Hải trố mắt. Nghĩa là em yêu anh mà có thể cưới một người khác? Nguyệt ung dung đáp. Có thể lắm. Thời buổi này mọi việc đều rắc rối mà cũng đều dễ dàng hơn nhiều. Em có tiếng là làm luận văn giỏi trong trường, nhưng cũng không sao có đầu óc phong phú để tưởng tượng ra nổi một kiểu tình trường quyết lệ, hơi gai cấn một chút cho trường hợp của hai đứa mình không cưới được nhau. Hải không nhìn nhận điều đó. Vì vậy em mới giữ kỹ à? Nguyệt rướng lên để cạ mũi lên mắt Hải, giọng nhõng nhảnh. Anh đã nói là em đời sống mới ngược ngạo mà. Hải khoái trá gật đầu. Không đúng sao? Nguyệt đứng ngay ngắn lại, cúi đầu xuống người mình, giọng rầu rĩ kể lể thêm. Ngoài ra em cũng không thể buông thả được, mặc dầu em không muốn tiếp với anh một chút xíu gì hết. Hay nói cho đúng ra, em cũng muốn như vậy lắm chứ. Nhưng gia đình em chỉ có em là lớn, nên em không thể hư được. Phải chi em còn có chị hay có em nào lớn, để rủi em có sao thì còn người khác. Anh đã biết, em thứ hai, và em chỉ có con Hà và thằng Tâm. Con Hà thì còn lâu. Hải thở dài. Em càng tính tới, anh nghe càng thêm xót ruột. Thôi, bây giờ ai về nhà nấy chứ còn nói năng gì nữa. Nguyệt rụt rè nắm lấy tay Hải. Giận hoài sao? Hải cười gượng. Em đã trình bày như vậy thì còn giận khỉ gì nữa. Đành để tới đâu hay tới đó vậy thôi. Nguyệt tha thiết. Phần anh dầu sao cũng dễ. Em mất anh, em mới lỗ nhiều. Hải cười khẩy. Còn người ta đây lời ha. Nguyệt không khỏi chua chát. Cái đất Sài Gòn này càng ngày càng nhiều cô gái đẹp và mới, và có gia thế đàng hoàng hơn. Anh trễ một ngày, một tháng, một năm trong việc cưới em thì anh càng có hy vọng để tìm thấy một cô ưng ý hơn em nhiều, và không có rắc rối như trường hợp của em nữa. Còn em, rớt anh ra em chỉ có nhiều hy vọng để quay về thử anh chàng hiền lành ở một nơi nào đó trong quận với chiếc radio transistor. Hổng chừng anh ta đang thi hành quân dịch và sẽ cưới vợ trong một kỳ nghỉ phép nào đó. Hải chắc lưỡi. Thôi mà, em, hết chuyện nói rồi sao? Nguyệt vẫn đều giọng. Anh chàng đó sẽ khó thông cảm nổi trường hợp sẽ có một cô vợ mới tinh mà lại hóa ra cũ xì. Hải to tiếng. Hay ho gì lắm sao mà em cứ giảng cho anh nghe cái chuyện đó hoài hả? Anh tưởng em giản dị hơn nhiều. Nguyệt mỉm cười. Bây giờ em đáng ghét lắm phải không? Giọng Hải trở nên mệt mỏi. Em dư biết là sở dĩ anh chú ý đến em là vì anh thấy em giản dị, hiền lành. Em không như mấy đứa vênh vênh giáo giáo khác. Với mấy đứa đó, mình hết phân biệt được đâu là con trai, đâu là con gái. Chắc tụi nó cũng nghĩ vậy. Nguyệt ngước mắt lên. Rồi bây giờ anh quay ra phiền em. Hải trả lời buông xuôi. Tránh khỉ gì. Có điều em suy tính chuyện đời một cách đâu ra đó như vậy thì anh cũng đành ép bụng chịu thua. Nguyệt hốt hoảng. Nghĩa là sao? Hải đâm ra lúng túng. Đâu có làm sao. Thì để anh về phỏng ý với ba má anh. Em cũng vẫn còn đó mà. Nguyệt tức tối. Anh tính cái điều sụi lơ ấy sao được. Vậy mà còn trách người ta. Hải đáp. Bộ em nói anh không biết phòng xa hay sao? Anh đã tính hết. Rủi em có gì thì tới đó anh sẽ nói đại với ba má rằng anh đã lỡ với em như vậy. Nguyệt lạc giọng kêu lên. Ý trời ơi! Tưởng anh tính sao? Toàn là tính theo nước cùng và tính liều mạng như vậy mà cũng khoe. Hèn chi em phải lo cho em là phải lắm. Thôi em về đây. Hải vội níu tay Nguyệt lại. Thì tại khi không em đem chuyện chưa tới ra nói. Nguyệt nhẹ gỡ tay người yêu ra, than thở. Rồi có lúc nó cũng tới chứ anh. Thôi, mình cứ để cho nó trầm trầm như vậy. Em còn phải ráng thi cho đậu nữa. Có đậu thì ở dưới này học lên nữa, và em mới ngồi lần lên. Chứ không thôi, chỉ có nước sách gia ly về Đồng Xoài ở luôn, và hết chuyện, hén anh. Hải thương cảm nhìn người yêu. Em học giỏi như vậy thì không đậu sao được. Mà chừng nào em về trển hả? Nguyệt cố cười tươi. Mai này nè anh. Hải sốt sắng nói. Rồi anh lên thăm em được không? Nguyệt ngó lơ ra khung cửa sổ. Anh lên thăm em thì ba má em mừng lắm. Ủa, bộ em có cho hai bác biết vụ của tụi mình sao? Nguyệt rầu rĩ lắc đầu. Biết làm sao được. Nhưng anh lên thì thế nào ba má em cũng mừng. Tội nghiệp hai ông bà làm ăn thất bại liên miên, nên chỉ muốn con cái khá, nhất là em đây nữa. Hai ông bà ráng cho em học tới, không phải để sau này em kiếm được việc làm đỡ đần phụ cho gia đình, mà thiệt ra để em không lẹt xẹt quá và để có hy vọng kiếm một người chồng kha khá hơn. Anh xuống đó thì thế nào em cũng phải giới thiệu sơ qua gia thế của anh. Hai ông bà phải mừng chớ. Nhưng Nguyệt nhìn lại Hải chớp mắt và không nói thêm nữa. Hiểu ý, Hải nức lòng ôm chặt lấy Nguyệt. Không những gì hết, thế nào anh cũng lên, thế nào anh cũng phải nói với ba má anh. Mắt Nguyệt long lanh. Thiệt không? Về nằm gác tay suy nghĩ trước cái đã. Để trả lời, Hải cắn mạnh rất lâu vào vai Nguyệt. Cô gái rên rỉ, ui da, nhưng chỉ hơi rướn vai lên để cho dấu răng thêm bám chặt sâu vào da thịt mình. Hải ngẩng đầu lên để bắt chợt đôi mắt ngây dại của Nguyệt. Anh ta không hiểu nổi sao một cô gái với cái bề ngoài nề nếp ấy lại có những giây phút cuồng nhiệt gần như là man rợ, để rồi kịp hốt hoảng choàng tỉnh giữa cái lúc thập phần mỏng manh ấy. Choàng tỉnh 10 lần như vậy, hình như giấu trong một nơi thầm kín nào nhất, cô đã đặt sẵn một thứ giác quan báo động bắt liền vào từng làn da, từng thớ thịt. Hải nhìn sững nét mặt của Nguyệt, và vì cô phải bận suy nghĩ vẩn vơ nên anh ta đã trở nên bình tĩnh hơn. Anh ta còn biết thêm là cả thân người của Nguyệt đang trì nặng trên vòng tay mình. Anh ta đang phân vân, hay là lần này sau khi thú nhận rất nhiều về những lo âu riêng của mình, Nguyệt đâm ra dễ ngươi hơn và dễ dàng buông lơi mọi sự giữ gìn thường lệ. Thái độ rất mực bất động của Hải làm Nguyệt mở choàng mắt ra. Cô sẻn lẻn nhìn lại Hải, thở ra những hơi dài, nói gọn: Cảm ơn anh nhen. Hải buông người yêu ra, ngơ ngác: Cái gì đó em? Nguyệt nhìn qua một bên vai mình: Cảm ơn anh hiểu giùm em lắm, phải biết giữ cho em chứ. Hải hiểu ra, bực mình: Nói vậy em muốn thử anh sao? Nguyệt giấu mặt nhõng nhảnh cự nự: Ai sức đâu mà ở đó thử anh không biết, người ta thiệt vậy mà. Hải lắc đầu thở dài: Để rồi đến lượt anh thì em lại làm rùm lên. Em đã nói cặn kẽ như vậy thì anh cũng phải nghe chứ. Nguyệt mắc cỡ dùng dằn: Em nói phòng xa như vậy thôi, chứ có ai bắt anh phải đứng đó lấy mắt ngó như tự cái gì đâu. Nguyệt bước lại giường, môi lấy gương lược từ trong chiếc túi xách tay ra để chải lại tóc. Xong cô bước lại đứng trước mặt Hải, vừa uốn éo vuốt sửa lại quần áo, vừa phùng phiều: Kỳ quá, lần nào cũng bèo nhèo hết trơn. Hải bật cười: Ai biểu em cứ đóng nguyên bộ, em sợ sơ sẩy nên mới vậy chứ. Nguyệt cười theo và không cãi lại: Thôi bây giờ em về thiệt đây. Hải hơi trề môi nói: Anh có làm gì đâu mà thiệt với giả. Không cần hen. Hải làm lành: Cần thế mồ chứ. Nhưng thôi, bây giờ mình nên nói chuyện khác. Chừng nào gặp nhau nữa đây? Nguyệt hơi sụ mặt xuống: Có lẽ mai em đi chuyến xe sớm. Gấp dữ vậy? Nguyệt trề môi: Xí, anh không biết gì hết trơn. Hết tháng tiền cơm rồi, phải về cho gấp, chứ ở thêm đâu 3 ngày nữa. Bà chủ nhà trọ đi vô đi ra kêu rên than lên giá, mình nghe cũng đủ nhức mình nhức mẩy. Sao bà tàn nhẫn vậy? Coi, người ta nuôi cơm tháng thì người ta phải vậy chứ sao. Anh có nhà cửa của cha mẹ ở đây nên anh mới bình yên như vậy được. Hải cười trừ: Thôi không nói nữa, kẻo anh tính toán tới nghe mệt lắm. Để chừng nào anh có lên thăm, anh đánh dây thép báo tin cho em biết trước nghe. Nguyệt hí hửng nhưng rồi lại ngần ngừ: Không biết anh có nên lên trên em không? Ở quận nhỏ, việc anh lên trên như vậy có nhiều ý nghĩa lắm. Hải sốt sắng nói: Đằng nào anh cũng cần gặp ba má của em mà. Nguyệt có vẻ băn khoăn: Em đã nói là thế nào ba má em cũng mừng lắm, nhưng không biết chuyện của hai đứa mình rồi có đi đến đâu không. Rủi có sao ba má em sẽ buồn ghê lắm. Chẳng thà em đều như vậy mà còn dễ. Ngoài ra... Hải nhăn nhó: Còn nữa à? Nguyệt cười ngượng nghịu: Em nói ra thì thế nào anh cũng nhăn như khỉ. Nhưng anh ở quanh quẩn cái đất Sài Gòn này, rồi gia đình anh khá giả nữa, nên anh bơ vơ, không biết chuyện rắc rối ngoài đời. Hải phản đối: Coi, bộ anh là dân Mỹ, dân Úc, dân Tân Tây Lan gì mới đến cái nước này sao? Nguyệt nói ào tới: Để người ta nói cái đã. Anh phải biết rằng quận Đồng Xoài bằng một bàn tay, bị anh lên trển mặt mày sáng sủa như vậy thì ai nấy đều biết rõ hết trơn. Hải nói càng: Bộ phải lén lúc sau. Biết cái thì biết. Nguyệt ngắt lời anh ta: Sướng ha. Biết rồi sau này anh rút về dưới này mất đất và êm luôn thì em lãnh đủ. Tới chừng đó đó, dầu cho em muốn kiếm một chàng hiền lành với chiếc radio transistor thì cũng còn mệt. Hải đành nói chay: Chuyến này em thi đậu, học tới tú tài 2 rồi, em kiếm việc ở Sài Gòn luôn, thì cần gì phải rờ vô cái anh chàng hiền lành trong mộng đó. Nguyệt si một tiếng: Như vậy là hết chuyện rồi còn gì nữa. Anh lo tương lai cho em theo kiểu đó kể như huề luôn. Đàn ông con trai mấy anh thiệt sướng, thiệt dễ đủ bề hết à. Hải cả quyết nói: Để rồi em coi, thế nào anh cũng lên thăm em và mọi việc sẽ êm đẹp hết. Anh cá với em như vậy. Nguyệt hơi trề môi: Nếu thua thì anh mất cái gì? Bất quá anh chỉ rầu buồn đôi 3 tháng, còn em phải chi em được ngồi đó để rầu buồn khơi khơi như anh thì cũng đỡ. Em còn đủ thứ để lo hết. Hải xua tay lắc đầu lia lịa: Rỡ tới em là em la bài Hải, lo lo, coi bộ em không tin mọi thứ gì hết vậy. Nguyệt níu tay Hải lùi ra cửa, giọng dỗ dành: Thôi mình đi, cãi về một chuyện chưa tới thì ai cũng cho là mình phải hết. Em có bắt anh hứa trước một cái gì đâu. Em lo giữ phần em, chẳng lẽ anh không chịu vậy sao? Hải vừa bước ra cửa phòng vừa cằn nhằn. Anh có vẻ là một con nít và phải nhờ em tập đi. Nguyệt Phì cười giữ Hải lại ở sau cửa để hôn nhanh lên má và căn dặn. Ở đây một chút đi, để em ra trước cái đã. Hải đứng khựng lại đó, bực bội thêm vì cái lối chăm lo đủ thứ hết ấy của người yêu. Ông Hưng Phát nằm dài trên ghế xích đu ni lông đan, vừa xỉa răng vừa đọc báo. Thấy Hải sớt qua, ông ta hạ tờ báo xuống hỏi. Đi đâu mà đi mất biệt hoài vậy mày? Hải đáp gọn. Dạ đi chơi. Ông Hưng Phát ngồi nhóm dậy. Thiệt không mày? Tao coi báo thấy tụi sinh viên lóng này bài đặt rục rịch lại đó. Mày có đi chơi chút đỉnh thì tao không cấm. Tao không phải là thứ ông già xưa, nhưng miễn mày đừng láng chán vô mấy cái vụ đó. Mắc mớ cha gì mà lâu lâu lại tùng tam tụ ngủ lại, hội thảo lung tung lên. Hải mỉm cười. Anh em đó họ cũng quan tâm đến thời cuộc chứ ba. Ông Hưng Phát cười khẩy, cựa mạnh người trên chiếc ghế xích đu. Bài đặt rộn hoài, học không lo học, rớ một chút là xin tiền cha mẹ nèo nèo để ăn xài. Chưa kiếm được đồng xu cắt bạc nào hết đó, mà dám bàn đến chuyện cứu nước cứu dân. Họ cũng là một phần tử trong xã hội, và họ có quyền có những ý kiến mà người khác không dám nói. Ông Hưng Phát ngắt ngang. Ôi, thư không sợ cò phạt, thư điếc không sợ súng thì giỏi giang gì mà mày khen. Thử thời ba cái ông nội đó phải lo tiền nhà, tiền cửa, tiền cơm, tiền nước. Tiền đủ hết thứ thì liệu còn có dư hơi để thảo không? Mà nè, ta nói trước cho mày liệu nha. Mày gian ra xa, chính phủ bây giờ không lơ mơ đâu nghe. Giỡn mặt tới họ đó thì ê càng có ngày đó. Hải không muốn cãi tới lui thêm nữa, nên chỉ nói đẩy đưa cho xong. Con không có dính líu vô mấy cái vụ đó đâu mà ba lo. Ông Hưng Phát hễ hả. Ráng học đi mày. Bây giờ vấn đề quân dịch này nọ gắt lắm mà. Mày lơ mơ là ráng chịu đã. Mày có cha mẹ dư tiền dư của thì chỉ có cái nước lo học. Vậy mà mày lo không xong nữa thì chỉ có cách đem câu sâu. Mày phải biết á, hồi tao cỡ tuổi mày là tao đã trầy vi tróc giải để kiếm cơm rồi. Tụi bay bây giờ sướng thiệt. Vừa lúc đó bà Hưng Phát vừa bước ra và ông chồng chụp hỏi liền. Bà liệu cho tụi nó đi lại lạc chơi, nghỉ hè rồi mà, được không bà? Bà vợ lừ mắt. Để ông ở nhà cho rộng cẳng hả? Ông Hưng Phát chắc lưỡi rồi phì cười. Bà sao có cái tật lớn đó hoài? Công chuyện làm ăn đăng đê đê ra đó. Bà không thấy tôi bù đầu vì cái vụ xây binh đinh đó sao? Mới ngoại giao được cái miếng đất tốt à, thì phải làm rút tới. Thời buổi ông lên bà xuống này mình không biết trước đâu là đâu được. Phải làm rút cho xong thì mình mới khỏe được. Tới chừng đó dầu ai có chọt vô chọt ra thì cũng khó mà theo mình được. Bà vợ ráng nói với. Ông thì cứ viện cớ đó hoài ha. Ông chồng ngưỡng cổ. Bà thì cũng vậy. Tiền thì muốn gửi nhà băng nhiều, mà hễ tôi lo làm ăn thì bà nghĩ này nọ. Thôi chịu khó đưa mấy đứa nhỏ đi Đà Lạt giùm tôi một chuyến. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi lắm chứ bộ không sao. Ông dây qua Hải. Mày có cần mua sắm quần áo gì thì nên lo trước. Ở dưới này lên trển mua mắc lắm. Hải ngập ngừng. Chắc con không đi đâu. Ông Hưng Phát trừng mắt. Thằng này lạ hả? Mày đòi cái gì nữa bây giờ? Lên Đà Lạt chơi cho khỏe chứ. Ở dưới này rồi bây giờ bay bày đặt nhập vô mấy cái đám lộn xộn kia hả? Bà Hưng Phát cũng nói vô. Sao kỳ vậy? Con học hành cực nhọc thì nên đi nghỉ mát. Hải nói nhanh. Con tính đi Đồng Xoài chơi. Ông Hưng Phát chồm người trên thanh ghế. Giỡn sao mày? Chơi gì ở giữa chỗ giặt giả lung tung đó? Mày không đọc báo thấy mấy vụ pháo kích ở Phước Long Bình Dương đó sao? Dạ, ở Đồng Xoài thì yên mà ba. Dân chúng vẫn buôn bán làm ăn như thường. Ông Hưng Phát quay qua phân bua với vợ. Bà nghĩ con nó chướng không? Đi Đà Lạt thì chê và lại đòi đi Đồng Xoài. Đồng Xoài ở đâu bà có biết không? Cái xứ khỉ ho cò gái chó ăn đá gà ăn muối gì đâu mà nó đòi đi chơi chứ. Ông ta chợt dây qua Hải gằn giọng. Hay là mày bày đặt lên đó để hoạt động bí mật? Chết đứng nha con. Rồi để họ đem bỏ tù tao rụt xương và tịch biên gia sản hết trơn hả? Chẳng thà mày theo cao bồ du đảng tao còn châm chế được. Tao kỵ cái đó gắt ngăn mày. Hải chắc lưỡi. Cái gì ba cũng nghi hết trơn à. Con nói không có mà. Ông Hưng Phát thiếu điều muốn phát điên lên. Vậy mày rồi lên trển tới mộ tới tổ gì hả? Bà Hưng Phát nhìn con như để dò xét. rồi dịu giọng bảo chồng. Chắc nó lên thăm bạn bè của nó mà. Ông Hưng Phát quay lại. Bạn bè nào mà ở chỗ ác nhân như vậy? Bà vợ lại nhìn sang phía con trai ngập ngừng hỏi. Phải con nhỏ gì đó không hả? Hải lưng bưng đáp. Dạ cô Nguyệt, cô lại đây chơi mấy lần đó má. Ba má cũng có gặp đó mà. Ông Hưng Phát nhìn vợ hất hàm. Con Nhật con Nguyệt nào đó hả bà? Lớp mấy đứa bạn của em nó lại đây Hà Rầm mà, nên tôi cũng chẳng biết rõ đứa nào là đứa nào. Bà vợ chắc lưỡi. Con Nguyệt là con nhỏ lại đây đôi ba lần gì đó. Mặc đầm hả? Mặc áo dài. Cái con nhỏ lại đây hay ké né. Ông Hưng Phát ngớ ngẩn hỏi. Mà sao nó lại ở tuốt trên cái đồng xoài lận? Hải Phi cười vội đáp. Dạ cha mẹ nhà người ta ở đồng xoài thì người ta phải ở đồng xoài chứ sao ba. Ông Hưng Phát sượng mặt nói càng. Thì ở cái xứ đó tao mới nói, mày hết chỗ quen hay sao mà nhà người ta ở tích mù trên đồng xoài mà quen vậy? Hải mạnh dạn cãi lại. Dạ cô học dưới này mà ba. Ông Hưng Phát soi mói nhìn con trai. À, cái cô Nguyệt đó là bạn gái của mày. Dạ. Ông Hưng Phát nhõm người cười khẩy rồi nghiêm mặt hỏi ngay. Sao mày kiếm chuyện chi cho rắc rối vậy? Bộ ở dưới Sài Gòn này không còn bạn gì nào khác hay sao mà mày phải đâm đầu vô hốc hiểm đó? Hải ấp úng. Dạ, tại con quen với Nguyệt. Ông Hưng Phát làm như nhảy nhõm. Quen rồi bắt buộc phải bỏ hết mọi chuyện để lên mấy cái chỗ mà ngày nào báo cũng đăng. Hết pháo kích đến B-52 dội bơm. Rồi nào là đào đường đắp mô phục kích giật mìn đó sao? Bà Hưng Phát rụt rè, nói chen vô đỡ đòn cho con trai. Chắc thằng Hải quen thân với người ta. Cô đó cũng đi học dưới này và bây giờ về quê nghỉ hè nên nó muốn lên chơi. Hải nức lòng nhìn lại mẹ, mắt sáng lên và khẽ gật đầu từng chập như để tỏ ý tán đồng lối giải thích dài dòng của mẹ. Ông Hưng Phát ngồi im nghe vợ nói với một sự thản nhiên của kẻ biết trước bà vợ muốn nói gì. Ông chỉ hơi trề môi khi vợ dứt lời. Thì đó, bởi vậy tôi mới nói từ nãy giờ sao nó phải lên trên tới đồng xoài lận. Hải tha thiết nói vô. Con quý Nguyệt lắm mà ba. Ông Hưng Phát ung dung hỏi lại. Mày muốn nói là mày thương, mày yêu chứ gì? Rồi không đợi cho Hải trả lời, ông mắt mỏ hỏi luôn. Sao mày không đi thăm một người bạn gái cũng đi nghỉ hè ở Đà Lạt, ở Cấp, mà lại nhè một cô gái ở đồng xoài? Bộ con nhỏ đó cùng cỡ Hoa Hậu Hoàng Vũ chắc. Hải bực mình. Người ta cũng được con người nết na gia đình đàng hoàng. Ông Hưng Phát đưa tay ra dấu chặn lời Hải. Ê, coi bộ mày xài chữ lớn hơi nhiều đó. Bây giờ mày nghe tao hỏi kỹ đây. Cô Nhật, à cô... Hải bất bình. Cô Nguyệt mà ba. Ông Hưng Phát làm ra vẻ thật thà một cách trêu chọc. Ừ, thì Nguyệt. Nguyệt là mặt trăng chứ gì. Rồi ông ta nghiêm giọng lại. Mà nè, nghe tao hỏi. Cô Nguyệt đó cỡ nào? Cỡ nào là sao đó ba? Ông Hưng Phát trường người tới. Cô đó ở đồng xoài, mà quận gì chứ? Dạ, quận Đôn Luân. Mày đâm ra giỏi địa lý quá ha. Vậy cô Nguyệt thuộc cỡ nào? Lúc La Phong là con ông quận trưởng chứ gì? Hải vẫn chưa hiểu. Con ông quận trưởng là sao ba? Bà Hưng Phát sốt ruột nói thẳng. Thì ổng muốn hỏi mò đó. Cô Nguyệt đồng xoài thì nhiều lắm là con của ông quận trưởng chi đó chứ chẳng lẽ... Hải quắc mắt. Nguyệt chỉ là con của một thương gia. Ông Hưng Phát nhíu mày. Thằng này lại ham xài chữ lớn nữa. Bộ mày có khiếu học ở văn khoa sao mà? Đồng xoài là cái quận chút xíu mới lập trên cái xứ đồn điền cao su. Mà hồi thời Tây, những kẻ bạc mạng cô hồ mới dám lên đó kiếm cơm. Vậy mà mày nói là thương gia. Thương gia gì vậy mày? Hải phát một cử chỉ lúng túng. Dạ thương gia là buôn bán. Ông Hưng Phát châm chọc. Thương gia là nhà buôn, cũng như Nguyệt là mặt trăng chứ gì. Thời buổi bây giờ mà mày cứ xài chữ nghĩa theo điệu đó, có ngày mày khóc ra tiếng ăn lê. Vậy mày làm ơn nói cho tao biết rõ coi, ông thương gia đó buôn bán cái gì? Tiệm vàng hả? Hay là nhà khai thác lâm sản? Hải khó chịu ra mặt nhưng cũng phải trả lời. Dạ, buôn bán tạp hóa vậy thôi. Ông Hưng Phát cười ngất, dây qua nhìn vợ. Bà có nghe nó nói không? Bà vợ chắc lưỡi tỏ ý cự chồng, nhưng không nói năng gì hết. Ông Hưng Phát vẫn chưa chịu buông tha Hải. Ông làm bộ hỏi con. Bán tạp hóa, tức là bán chả phô chứ gì? Hải sẵn giọng. Có gì xấu lắm không ba? Ông Hưng Phát ngượng mặt nên đâm ra nổi nóng. Tao nói xấu hồi nào? Nhưng bộ mày điên rồi sao? Chẳng lẽ tao đổ mồ hôi xót con mắt rỉ mò từng chút để gầy dựng nên sản nghiệp này? Coi, con có phá cái gì đâu. Thôi, đừng cãi lý với tao nữa. Phải chi mày đòi đi Nhật đi Tây chơi thì tao không nói. Người ta muốn đi lên chứ ai muốn đi xuống bao giờ? Thiên hạ đua nhau leo thang ầm ầm mà, còn mày à, mày lại ham tuột thang hả? Hải cầu nhau. Con không thấy mấy chuyện đó ăn thua gì đến chuyện con lên đồng xoài thăm Nguyệt. Ông Hưng Phát dựa ngửa lên ghế. Vậy à, mày cho tao biết coi, mày đi lên trển thăm cô bé để nhờ cô dắt mày đi nhìn mấy gốc cao su, hay đi quan sát mấy đồng bào thiểu số ở miệt trển? Hải rắn giọng. Con đã nói là con quý Nguyệt. Quý đến mức nào? Hải đáp mau. Nghĩa là con muốn tính chuyện lâu dài với Nguyệt. Ông Hưng Phát hỏi tỉnh khô. Mày muốn cưới người ta chứ gì? Hải mạnh dạn gật đầu. Ông Hưng Phát vỗ mạnh hai tay lên thành ghế cười rộ. Hải bực tức hỏi lại cha. Dạ, có cái gì đáng tức cười lắm sao ba? Ông Hưng Phát ngồi thẳng lại, mỉm cười nhìn con, phát một cử chỉ thân mật. Chắc chỉ lông bông vậy thôi, chứ không có cái gì trầm trọng lắm phải không? Trầm trọng là sao ba? Nghĩa là trai gái mèo chuột tầm phào vậy thôi. Hải cau mày. Tụi con không có làm gì quá trớn hết. Ông Hưng Phát cười xòa. Vậy thì có đâu mày phải về đây thiếu điều mà muốn ra tuyên ngôn với tao như vậy. Và có gì đâu mà mày phải bắt buộc đi lên đồng xoài như người ta đi hành hương vậy. Hải nhăn nhó. Ba không hiểu ý con. Ông Hưng Phát lại cười rồi xuống giọng tâm sự. Hiểu tuốt hết. Nhưng đừng tưởng tao thuộc về thế hệ tóc hoa râm, rồi đụng cái gì cũng la bài Hải lên là mấy thằng nhỏ mới tân nên làm bậy. Không đâu, tao thông cảm ghê lắm mà. Thì con trai mới lớn đứa nào mà chẳng ham quýt chuyện sớm đàn bà con gái. Tao hồi đó cũng vậy. Thế cho nên tao không ngăn cấm mày ba thứ chuyện lăng nhăng đó. Bà vợ can thiệp liền. Ông thiệt kỳ, dạy con thì không chịu dạy mà còn đốc suối nói chuyện tầm bậy không hà. Ông Hưng Phát cười mơn với vợ. Thời buổi bây giờ đâu như thời mấy ông già bà cả hai ba chục năm về trước. Với lại đây là chuyện giữa đàn ông con trai với nhau. Mình có thông cảm với sắp nhỏ thì tụi nó mới nghe theo và tránh khỏi làm bậy bạ được. Ông dai qua Hải. Đó, mày coi, tao điệu lắm chứ không giống như ba thằng cha già dền đâu. Mày có cặp bè cặp bạn với mấy cô bạn gái thì cũng được chứ chẳng phải không. Nhưng phải biết lựa thứ dễ dãi để tránh chuyện phiền phức sau này. Bà Hưng Phát lại lườm chồng gắt gỏng. Ông dạy nó kiểu đó thì chẳng khác gì ông chỉ vẽ cho nó chơi bời. Ông làm cố vấn cho nó hư hỏng. Ông nói riết tới rồi cái gì cũng chẳng ra gì hết. Ông Hưng Phát trừng mắt nhìn vợ. Chứ bà muốn nó ba chớp ba nhán lủi đầu lên lòng xoài để tự tử sao? Hay bà ngang chuyện đậu trên, mua hột xoàn gửi tiền nhà băng để tính chuyện làm xuôi gia trên miệt đất đó? Đi đi về về miệt ấy đâu có dễ. Nguy hiểm lắm đó. Bà vợ khựng lại rồi chắc lưỡi nói càng. Thì ông phải ngăn cấm nó. Ông Hưng Phát xì một tiếng. Xì, bà không biết khỉ mốc gì hết. Thời buổi phi thuyền không gian đã lên mặt trăng rồi mà bà tính dạy con theo lối công cha như núi Thái Sơn thì còn khuya. Con cái làm bậy thì mình ngăn cản, ai không tính vậy. Nhưng ngăn cấm cách nào? Bằng cách đặt trình in ở trong nhà một tấm bảng tròn sơn đỏ có vạch một lằn trắng ở giữa như lối bảng cấm ở công lộ đó sao? Rồi tụi nó thấy tấm bảng đó tụi nó arie lại à? Hay là ngăn cấm bằng cách tôi với bà biến thành một thứ cảnh sát hay một thứ quân cảnh gia đình để suốt ngày suốt đêm tháng này qua tháng nọ rình sát theo con cái? Để hễ tụi nó hở ra là tụi mình chớp ngay. Mình cấm tụi nó thì mình phải vừa giải thích cho tụi nó nghe, vừa mở cho tụi nó một lối thoát, vừa hướng dẫn cho tụi nó một con đường có lợi cho tương lai của tụi nó. Bà nghĩ vậy có phải không? Hay là bà có cao kiến gì khác? Bà nói nghe chút coi. Bà vợ cười tủm tỉm rồi làm bộ nói lẫy cho xong. Thì ông giỏi, ông khuyên bảo nó thử coi. Ông Hưng Phát khinh khỉnh nhìn lại vợ một giây rồi mới chịu vai qua tiếp chuyện với con. Đó, từ nãy giờ chắc mày đã nghe rõ những lời tao nói với má mày. Tao là một con người cởi mở, bởi vậy tao không trách mày chút nào hết về chuyện mày quen với cô Nguyệt Đồng Xoài hay cô Nhật Đồng Mít nào hết. Đến đây, ông giơ một ngón tay lên, gằn mạnh từng tiếng như một người giảng bài, muốn cho học trò lưu ý đến một đoạn quan trọng. Chẳng những tao không trách mày chuyện đó, mà tao còn coi đó là một điều hợp lý đối với lứa tuổi của mày. Bà vợ lại sốt ruột. Nữa, tôi không thấy ông dạy con chỗ nào hết, ông toàn đốc suối thêm không hả? Ông Hưng Phát lừ mắt. Xía vô hoài hả? Bà để tôi nói hết rồi bà hãy cho ý kiến, chứ chưa chi bà rình bà ngắt đại một câu nào đó của tôi ra để bà la làng, bà xuyên tạc. Bà vợ xua tay. Thôi thôi ông tiếp tục đi, tôi không thèm nói vô nữa đâu. Ông Hưng Phát mỉm cười đắc thắng, quay qua Hải. Hải à, mày có ý kiến gì về mấy lời tao nói đó không? Hải ngần ngừ đáp nước đôi. Nếu ba chịu hiểu cho con. Ông Hưng Phát tươi cười hớt lấy lời Hải, như sợ con buông thêm một câu thòng bất lợi. Thì đó, cái gì mà tao không hiểu? Tao không cấm cản chuyện mày có bạn gái hay có lăng nhăng chút đỉnh nữa cũng không sao. Ông ta hạ thấp giọng để làm ra vẻ như a tòng theo con. Để hôm nào rảnh không có má mày, tao sẽ nói chuyện với mày dài dòng hơn về vấn đề này. Mày nên tin tao đi. Bà Hưng Phát lại phản đối. Cái gì mà phải chờ không có mặt tôi đó hả? Ông Hưng Phát không quay lại và chỉ xua tay về hướng vợ. Chuyện giữa đàn ông với nhau chứ có gì đâu mà bà cũng thốc mách. Bà vợ rướng giọng lên. Bây giờ ông tính dạy cho nó cái tật mèo chuột trai gái hư hỏng như ông nữa sao? Ông Hưng Phát nhăn nhó quay lại vợ. Bà sao hủ lậu quá? Đây cũng là vấn đề giáo dục cần thiết. Bên Tây bên Mỹ người ta còn mở những lớp dạy rành rẽ cho trai gái mới lớn lên hiểu về cái chuyện trời xanh đất để ấy. Bà Hưng Phát hái xéo chồng. Sư, ông thì cứ giỏi cái chuyện Tây U đó hoài. Phải trước đây tôi cũng dạy chị của thằng Hải, cái kiểu đó thì chắc mẻm là không đời nào nó có được một tấm chồng ông này ông nọ như bây giờ được. Ông Hưng Phát cười hề hề. Con gái khác, con trai khác mà bà. Bà Hưng Phát dùng dằn đứng lên như định bỏ vào nhà trong, nhưng rồi bà lại ngồi xuống và giục chồng. Thôi, ông nói cái gì với nó thì nói mau đi. Nói cái chuyện đi Đà Lạt nghỉ mát, cà kê dê ngỗng. Ông Hưng Phát cãi lại. Còn chuyện cô Nguyệt Đồng Xoài nữa chi? Bà Hưng Phát xua tay lia lịa. Thì ông nói phức với nó đi. Ông Hưng Phát thông thả dây qua Hải. Nè, Hải à, việc mày định lên Đồng Xoài trong dịp hè này tao nghĩ không cần thiết đâu mày. Tội gì mà phải rắc rối như vậy? Và tội gì mà mày phải lựa cái đất Đồng Xoài làm mà thí điểm? Thì ông nói thẳng cho nó biết đi, nên nó không... Nữa, đâu phải bảo nó nên hoặc không là nó chịu nghe. Giả lại chuyện gì cũng vậy hết, đều có mặt nên và không nên. Bởi vậy tôi mới cần nói cho hết lẽ với thằng Hải. Bộ bà tưởng nó vẫn còn nhỏ 5-7 tuổi hoài hay sao mà mình chỉ cần la rầy vài tiếng hay nẹt vô đít vài roi. Đâu có giản dị vậy bà. Rồi dây qua nói với Hải. Mày không có tâm hồn thi sĩ mà cũng chẳng có óc thực tế của con người. Mới thích có đầy đủ tiện nghi trong mọi trường hợp nên mới đòi lên miền đất đỏ để gặp một cô bạn gái. Thường thường người ta họ hẹn nhau thì thích chọn những nơi có non nước hữu tình, gió mát trăng thanh. Và thời buổi bây giờ, người ta còn thêm hai điều kiện, tiện nghi và an ninh vô nữa. Tiện nghi là có nơi chốn đàng hoàng chứ không bả đâu sâu đó, bờ ruộng, bờ vườn, gốc cây, gốc cối hay trong rạp xi nê, để cho cảnh sát tóm được là mang tội xâm phạm thuần phong mỹ tục. Còn vấn đề an ninh cũng quan trọng nữa. Rồi mày gặp mấy thứ dân trời ơi đất hỡi, nó hớt tay trên cục cưng của mày thì sao? Bà Hưng Phát lại cự nữ chồng. Ông thì rành quá ha, toàn là chuyện bậy cho nó không hả? Ông Hưng Phát trợn mắt. Vậy mà bậy đó hả? Thằng Hải nó có thể phạm vào những chỗ đó. Tôi muốn cho nó hiểu cái khía cạnh pháp lý trong vấn đề tiện nghi đó. Mình không nói cho nó hiểu trước, rủi mai chiều nó dại dột để bị tóm về bót, rồi tôi với bà lên lãnh về thì đẹp mặt đẹp mày lắm. Rồi ba tờ báo đói tin, đói đề tài nó chụp lấy, đăng tin ra, rồi còn viết chuyện móc lò là con trai một ông đại thầu khoán chuyên cất binh đinh cả dây mà để con trai ra đồng cho lính bắt. Tới chừng đó bà tru tréo lên đòi bỏ tù rụt xương thì tôi chớ kể à. Hải Phì cười xen vô để giảng hòa. Bà nói như vậy thì cũng phải, nhưng chuyện của con đây khác. Ông Hương Phát quay lại. Khác làm sao? Khác vì quê Nguyệt ở Đồng Xoài nên con phải lên trển thăm người ta. Ông Hưng Phát nhăn mặt. Sao mày chương quá vậy? Kiếm chỗ khác không được sao? Và lựa thứ nào lăng nhăng dễ sau này bỏ qua cũng dễ. Hoặc nếu mày có bạn gái thì ít ra mày cũng nên chọn con ông này ông nọ. Mấy đứa nhỏ lại đây chơi thì cũng đủ mặt mà. Hải lì lợm nói. Nhưng con quen với Nguyệt. Ông Hưng Phát hất hàm. Vậy mày chăm nó chỗ nào? Đẹp nhất hạng phải không? Hải gằn giọng. Người ta đàng hoàng. Ông Hưng Phát nhăn mặt xua tay lia lịa. Đàng hoàng và bán chạp phô chứ gì. Thôi mày ơi mày, làm ơn làm phước đừng bắt tao nghe cái lý luận đó của mày nữa. Đàng hoàng thì quý thiệt, nhưng nói chuyện đó tao làm sao kiểm soát được. Tao là một người ưa thực tế, với lại đàng hoàng mà bán chạp phô tuốt trên Đồng Xoài thì ăn nhậm gì. Mày nên chọn chỗ khác cho tao với má mày dễ xử hơn. Nếu gặp trường hợp rủi ro chẳng hạn như mày với cô đó đi quá trớn. Hải nghiêm giọng. Con tính chuyện xây dựng lâu dài mà ba. Nữa. Hay nói chữ quá mày. Cái đó là mày phá hoại chứ xây dựng khỉ khô gì. Rủi có chuyện gì thì sao? Cha mẹ nào cũng thương cũng lo cho con hết. Cha mẹ cô Nguyệt đó cũng vậy. Nếu sau này cô dại dột gì với mày thì chẳng lẽ cha mẹ cổ cho tao với má mày yên sao? Nhất là họ thấy mình có tiền, có của và đang làm ăn lớn, dễ gì họ buông tha. Trời cản bây giờ họ cũng làm tùm lum lên, để ít ra cũng cài gỡ tao với má mày được chút đỉnh chứ. Mày nên nghĩ đến chỗ đó giùm cho tao. Hết tập 1, còn tiếp.